Duệ Duệ cũng coi như là đại nạn không chết tất sẽ hạnh phúc cuối đời. Làm bác, góc chuyện audio.com, sĩ nên nói chuyện khá thẳng thắn, nhưng Hứa Vượng vừa nghe đến từ chết đã bắt đầu lạnh cả người. Đây cũng coi như kỳ tích chứ, nói cách khác, ông ta không dám nghĩ nữa. Tưởng Viễn Chu lau mặt gánh nặng đè trên vai cuối cùng cũng được dỡ bỏ. Anh bước tới hai bước, bàn tay xoa mặt Duệ Duệ. Lúc tỉnh lại, thằng bé cứ khóc, có thể do thấy đau. Tưởng Viễn Chu càng thêm đau lòng, anh cẩn thận hỏi lại bác sĩ. Bác sĩ xác định là không có việc gì, đúng không? Khóe miệng bác sĩ hơi cong lên, anh Tưởng yên tâm, chỉ cần có thể tỉnh lại, những chuyện khác đều không tính là gì. Được, cảm ơn, bác sĩ mau chóng đi ra. Triệu Phương Hoa đứng ở cửa khẽ kêu Hứa Vượng. Hứa Vượng không nghe thấy, ông ta thấy Tưởng Viễn Chu khom lưng, rất cẩn thận mà ôm Duệ Duệ vào trong ngực. Nhìn cảnh này, ông ta như suy tư gì đó, nói. Nói cho Tình Thâm một tiếng đi, con trai đã thoát hiểm, con bé nhất định cũng vui mừng. Tưởng Viễn Chu hôn trên trán Duệ Duệ, cô ấy chắc sẽ không nhận điện thoại của con. Tôi nói vậy, Hứa Vượng nói xong, xoay người bước nhanh ra ngoài, ra tới phòng nghỉ, Triệu Phương Hoa vội vàng kéo cánh tay ông ta. Duệ Duệ thế nào, bác sĩ nói không có việc gì. Triệu Phương Hoa thần sắc lập tức thả lỏng, vậy là tốt rồi. Vậy là tốt rồi, Hứa Vượng lấy di động ra, gọi cho Hứa Tình Thâm. Lúc Hứa Tình Thâm nhìn màn hình báo có cuộc gọi đến thì cũng không muốn nhận. Cô định làm bộ không nghe thấy, nhưng Hứa Vượng cứ gọi liên tục mấy cuộc. Hứa Tình Thâm không mặc kệ mãi được, chỉ có thể nhận điện thoại. Alo, Tình Thâm, sao giờ con mới nhận điện thoại? Con bận, con mau tới bệnh viện. Bàn tay Hứa Tình Thâm chống trán. Có chuyện gì à? Duệ Duệ tỉnh rồi, đáy mắt Hứa Tình Thâm sáng ngời, giọng cũng cao hơn chút. Vậy ư, bác sĩ vừa tới xem qua, nói là vượt qua giai đoạn nguy hiểm rồi, không có việc gì. Vậy là tốt rồi, Hứa Tình Thâm tự đáy lòng cười khẽ, giọng nói cũng vui mừng không ít. Tình Thâm, chừng nào thì con qua đây? Hứa Tình Thâm nhíu chặt mày. Con không qua đó đâu. Hứa Vượng trầm mặc, Hứa Tình Thâm nắm chặt di động. Ba, chuyện của con với Tưởng Viễn Chu ba đừng lẫn lộn được không? Rất nhiều việc không phải như ba nghĩ đâu. Vậy là sao, đứa nhỏ là của con, cũng là của cậu ta, sự thật này đâu thể thay đổi chứ. Hứa Tình Thâm cứ há há miệng, Hứa Vượng lại nói tiếp. Ba thật sự khó mà tưởng tượng nổi, sao con có thể nhẫn tâm như vậy. Ba, nếu Duệ Duệ đã thoát khỏi nguy hiểm, bất luận thế nào con cũng phải tới đây xem. Có phải con sợ Phó Kinh Sinh không đồng ý? Không sao, con đem điện thoại cho nó, ba sẽ nói. Hứa Tình Thâm bất đắc dĩ mà rậm rậm chân. Không phải như thế, con mau lại đây, nghe thấy không? Nếu con không chịu tới, ba sẽ bảo em con dẫn ba tới nhà con tìm con. Có lôi ba cũng phải lôi con đến bệnh viện. Dưới tình thế cấp bách, Hứa Tình Thâm vội vàng mở miệng. Ba nói vớ vẩn gì vậy? Con coi ba có nói vớ vẩn không? Lâm Lâm đang tìm con cúp máy đây. Hứa Vượng nghe vậy, gọi hai tiếng. Duệ Duệ mới là con ruột con đó. Đầu dây bên kia đã ngắt điện thoại. Triệu Phương Hoa quan tâm đi tới hỏi. Thế nào, tới không, Hứa Vượng hơi lắc đầu, Triệu Phương Hoa khẽ cắn môi, cái con này, sao lại bướng như vậy, Hứa Tình Thâm đương nhiên sẽ không bởi vì một cú điện thoại của Hứa Vượng mà tới bệnh viện. Bây giờ Duệ Duệ đã tỉnh, cô lại sợ lộ bí mật khi đối mặt với thằng bé. Cô, góc chuyện audio.com, chỉ sợ không cách nào phản ứng được như một người mẹ nên có chỉ lo một chút sai lầm cũng có thể bị Tưởng Viễn Chu nhìn ra. Cô không đi, Hứa Vượng quả nhiên bảo Hứa Minh Xuyên dẫn bọn họ tới bảo lệ cư thường. Hứa Tình Thâm không biết Tưởng Viễn Chu đã cho Triệu Phương Hoa thứ gì tốt nhưng cô hiểu rất rõ người mẹ cái này. Trước mặt Phó Kinh Sinh bà ta không đời nào không nhắc tới Duệ Duệ, nói rõ hơn là không cho người ta chút mặt mũi. Phó Kinh Sinh với người nhà họ Hứa cũng coi như giơ tay hào phóng. Lý giải duy nhất chính là Tưởng Viễn Chu khả năng đã cho Triệu Phương Hoa một thứ tuyệt đối ngon lành, có thể là tiền, hoặc là nhà ở. Hứa Vượng lo cho con gái, muốn lôi kéo Triệu Phương Hoa đi. Thế nhưng Triệu Phương Hoa lại quá rõ ông nhà mình, nói sao nghe vậy, dăm ba câu cũng chưa vào trọng điểm, Triệu Phương Hoa tính lại nóng vội. Tình Thâm, con nói con xem, Duệ Duệ giờ cũng đã tỉnh, dù gì cũng là con ruột con lại có thể không nhìn một lần sao. Hứa Tình Thâm sầm mặt nhưng sự thật về đứa con lại trăm không thể Triệu không thể nói ra được. Triệu Phương Hoa nhìn Phó Kinh Sinh. Hai người giấu tôi và ba Tình Thâm cũng giỏi thật đó, còn nói Lâm Lâm là con hai đứa. Phó Kinh Sinh hơi thay đổi sắc mặt, Hứa Tình Thâm vội muốn chấm dứt đề tài. Mẹ, Kinh Sinh, con nếu đã chấp nhận Tình Thâm rồi, vậy chuyện Duệ Duệ con cũng không để ý chứ. Mẹ, Triệu Phương Hoa căn bản không để vào tai những lời của Hứa Tình Thâm. Tôi thấy, làm một người đàn ông, hẳn nên rộng lượng chút đúng không? Khóe miệng Phó Kinh Sinh bỗng nhiên cong lên, con với Tình Thâm đã có một đứa con gái rồi, nhưng đó lại không phải con ruột cậu. Hứa Vượng đẩy cánh tay Triệu Phương Hoa, sắc mặt Hứa Tình Thâm thay đổi, Phó Kinh Sinh đứng dậy từ trên cao nhìn xuống Triệu Phương Hoa. Tình Thâm có chủ kiến của cô ấy, chúng ta cũng không ai có thể can thiệp tới cô ấy. Lúc tiễn người nhà họ Hứa về, sắc mặt Hứa Tình Thâm vẫn khó coi. Cô dừng chân, quét mắt về phía mấy người kia cuối cùng bình tĩnh nhìn Triệu Phương Hoa. Mọi người không cảm thấy chuyện này rất hoang đường sao? Bọn họ đương nhiên không thấy vậy, Hứa Tình Thâm không chịu ra mặt mà tới bệnh viện là vấn đề ở cô, là cô quá bạc tình. Mấy ngày sau, Hứa Tình Thâm vẫn đi làm như bình thường. Chuyện nhà họ Lăng và nhà họ Mục đã thành tiêu đề tin tức ở Đông Thành đã nhiều ngày. Hứa Tình Thâm lái xe ra khỏi Thụy Tân, ở cổng có không ít người, tốc độ xe cô rất chậm. Cô mơ hồ nghe thấy một tràng còi xe ô tô dồn dập truyền đến. Hứa Tình Thâm ngó ra ngoài cửa sổ thấy được xe của Tổng Giám Đốc Mẫn. Cô vội đem xe cho xe qua đó, cũng hạ cửa sổ xe xuống, Tổng Giám Đốc Mẫn ngồi ở ghế sau, vẫy tay với cô. Hứa Tình Thâm đẩy cửa xe đi xuống. Tổng Giám Đốc Mẫn, sao bà lại ở đây? Ở ngoài lạnh lẽo, lên xe đi. Tôi có một số việc muốn nói với cô. Được, Hứa Tình Thâm kéo cửa xe ra, ngồi vào. Tổng Giám Đốc Mẫn cầm một hộp quà đưa cho cô. Năm mới vui vẻ, Hứa Tình Thâm hơi giật mình, vẫn không đưa tay nhận. Đây là, quà năm mới cho cô. Hứa Tình Thâm vội xua tay. Không nên, không nên, lẽ thường phải là tôi đi thăm bà mới phải, chỉ là năm này có quá nhiều chuyện. Tình Thâm, cô khách sáo với tôi làm gì? Tổng Giám Đốc Mẫn để hộp quà lên đùi Hứa Tình Thâm. Tôi cũng là muốn mời cô giúp tôi một bận. Muốn hỗ trợ gì, bà cứ nói một tiếng là được ạ. Tổng Giám Đốc Mẫn dựa ngả người ra sau. Mấy, góc chuyện audio.com, ngày nữa tôi phải đi dự lễ cưới, tôi muốn cô cùng đi với tôi. Vị bác sĩ gia đình của bà, đúng vậy, vất vả lắm mới tìm được một người mà lại từ chức rồi, nói là không chịu nổi tối khuya còn phải đi theo xã giao. Hứa Tình Thâm nghe hai chữ lễ cưới, không khỏi nhíu mày. Không phải là đám nhà họ Lăng chứ ạ? Đúng là nó, Hứa Tình Thâm tránh còn không kịp vội vàng lắc đầu. Tổng Giám Đốc Mẫn, lần này tôi chỉ sợ không giúp được bà. Tôi biết cô Lăng thời ngâm ấy và Tưởng Tiên Sinh trước đây từng có quan hệ mà cô với Tưởng Tiên Sinh nhưng cô cứ yên tâm, ngày hôn lễ đó nhà họ Lăng với nhà họ Mục mới là vai chính, tôi chỉ được mời tới ăn tiệc. Cô đi theo tôi, chúng ta ngồi ở một góc, sẽ không ai phát hiện chúng ta. Trong lòng Hứa Tình Thâm bài xích trường hợp như vậy cô sao có thể tới đây? Lỡ người nhà họ Lăng trông thấy còn không hủy cô thành xương cốt. Tổng Giám Đốc Mẫn, bà xem có thể tìm người khác giúp lần này được không ạ? Tổng Giám Đốc Mẫn biết như vậy là khó cho cô, bà thở dài. Tôi nếu thật có thể tìm được người cũng sẽ không tới tìm cô. Khoảng thời gian trước bệnh bao tử của tôi lại tái phát, nếu không phải nhận được thiệp mời nhà họ Mục tôi nhất định không đi. Nhà họ Lăng tôi không sợ, nhưng nhà họ Mục này. Khóe miệng Hứa Tình Thâm hơi mím lại. Tôi thật sự sợ là tôi đi sẽ mang đến phiền toái cho bà. Ai còn dám tìm cô gây phiền toái sao? Không phải ạ, nhưng, Tình Thâm, nếu cô thật sự cảm thấy khó xử coi như tôi chưa nói gì đi. Hứa Tình Thâm thở dài. Được rồi, tôi đi ạ. Tổng Giám Đốc Mẫn nhếch khóe miệng mỉm cười. Cảm ơn, hôm nay Lăng thời ngâm kết hôn. Tổng Giám Đốc Mẫn cho xe chạy đến bảo lệ cư thường. Hứa Tình Thâm ăn mặc cũng như ngày thường. Hòm thuốc của Tổng Giám Đốc Mẫn được đặt ở trong xe, Hứa Tình Thâm đã kiểm tra rồi. Cô tỏ ra vô tình hỏi. Hai nhà Mục Lăng liên hôn, nhất định phô trương rất lớn ạ. Đúng vậy, người có tiếng tăm ở Đông Thành đều đi ạ. Tổng Giám Đốc Mẫn vừa nghe liền hiểu ý tứ bên trong, bà không khỏi cười nói. Thật ra cô là muốn hỏi Tưởng Tiên Sinh có đi không, đúng không? Hứa Tình Thâm im bặt, sau đó để hòm thuốc sang bên cạnh. Tổng Giám Đốc Mẫn vuốt dọc cái khăn choàng lông chồn. Cái này đúng là khó nói thật, nhà họ Mục không thể nào không biết quan hệ trước kia của Lăng thời ngâm và nhà họ Tưởng, nếu mời nhà họ Tưởng, lỡ như đụng mặt chẳng phải là cho người ta chế giễu sao. Nhưng nếu không mời, vậy nhà họ Tưởng ở Đông Thành còn phân lượng gì? Không mời nhà họ Tưởng thì càng không thể nói được, Hứa Tình Thâm không khỏi có chút châm biếm, không sao cả, nếu Tưởng Viễn Chu đi thật thì mới là trò hay liên tiếp ạ. Tổng Giám Đốc Mẫn gật đầu. Cô yên tâm đi, dù nhà họ Tưởng có đấu với hai nhà kia thật thì cũng không đụng tới người cô đâu. Đó là điều đương nhiên, Hứa Tình Thâm thực sự nghĩ như vậy. Đi vào chỗ tổ chức hôn lễ, Hứa Tình Thâm đi theo Tổng Giám Đốc Mẫn vào nơi tổ chức hôn lễ. Cô không khỏi nhìn quanh bốn phía, trong lòng nảy sinh mấy phần cảm khái.